Lão công, đừng như vậy mà. Chương 64, tôi nói cho anh một bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt cô ta dần biến thành một người hoàn toàn khác. Rất giống quỷ. Đây là hậu quả khi à ta phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều cộng thêm việc sửa đổi gương mặt. Vì không uống thuốc đúng giờ chủ quan nên da mặt cô ta trở nên nhăn nhó sần xì, có nhiều lỗ nhỏ trên mặt. Mắt thì híp lại, hai gò má bị phì ra. Nhìn vào liền có cảm giác rất sợ hãi. Vân Tiết nhìn thấy cũng khá bất ngờ và chút hoảng sợ với gương mặt của cô ta. Dùng tay che mặt lại rồi lùi về phía sau. Đình Nam nhìn thấy toàn bộ sự việc của cô ta được phơi bày, anh vừa tức giận vừa kinh hãi, bực bội xoay người bỏ đi không nói gì thêm. Á á, mặt mặt của tôi. Sao lại như vậy? Sao lại biến dạng như này? Á á á á, ả vội vã che mặt lại rồi chạy khỏi nơi đó thật nhanh. Các phóng viên được một phen mở rộng tầm mắt nhưng cũng không quên nhiệm vụ liền đuổi theo cô ta. Chấm chấm, cạn ly. Queen vui vẻ cầm loan bia đưa lên cùng với cô chúc mừng. Trong một quán bar không khí náo nhiệt khiến cho lòng người cảm thấy xôn xao hơn hẳn. Cả hai cùng vui mua hát cá tưng bừng mãi đến 11 giờ mới về nhà. Về đến cổng thì Phi Phi mặc một bộ đồ màu đen bịt kín mặt mày, cầm dao ra đi về hướng. Đồ chó, con đĩ mày dám phá hỏng mọi thứ của tao. Hở ai vậy ực, uống tiếp đi em ơi, uống tới bánh luôn đê. Vân Tiết đang trong tình trạng say mê man nên cô chả phân biệt được gì cả, đứng không vững nên Queen phải đỡ cô mãi thôi. Cô muốn làm gì? Ở đây có camera, có bảo vệ, cô không làm được gì đâu. Ha ha, tao đây chẳng còn gì để mất nữa cả nên hôm nay tao sẽ cho tụi mày chết chung với tao. Ả đưa con dao lên rồi đi từ từ tới từ thì lúc này ánh đèn xe ngoài xa lóe lên, Đình Nam bước ra cùng Jin, hai người lạnh lùng đi tới. Nhìn thấy Đình Nam, Queen cũng đã đỡ lo phần nào nhưng cô chợt sững người lại rồi nhanh chóng kiếm mặt nạ đeo vào cho Vân Tuyết. Trời bà cô của tôi ơi, chị tháo ra chi bây giờ, làm khổ em nè. Dừng tay lại, Jin đi đến nắm lấy tay của Phi Phi lại quật ngược ra đằng sau. Thả tao ra. Ả ngoan cố quật cuồng dãy giụa không chịu đứng im. Cảm ơn anh. Queen nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn rồi nói. Chết, tôi có việc cần làm rồi, anh đưa chị ấy vô nhà giúp tôi. Vậy nha, tôi đi trước đây. Cô tháo vát chạy thật nhanh như sợ bị bắt lại. Vốn cô làm như vậy cũng có lý do mà. Nhìn thấy chị mình khổ sở vì người này như vậy thôi thì cô tạo cơ hội để hai người gần nhau hơn. Vậy tôi cũng đi trước đây. Cậu chủ bảo trọng. Ý gì đây chứ, cậu ta chúc mình bảo trọng cơ à? Anh nhìn sang Vân Tiết đang mê man không biết trời đất là gì thì đột nhiên anh mỉm cười rồi bế cô vào nhà. Vào đến nhà cũng khó khăn không dễ gì vì cô say rồi nên sẽ quậy như đứa con nít không chịu để yên nên mất hết 10 mới vào được nhà. Đặt cô nằm yên trên giường định quay lưng đi thì nghe cô nói mớ. Ha ha, cô dám giả dạng tôi để kiếm tiền à, mơ nhé, hi hi. Nghe xong anh nhăn mày rồi nhìn cô hỏi. Cô tên gì? Hi hi, Lisa. Anh ngồi xuống giường gần cô hơn rồi hỏi lại lần nữa. Có thật không? Cô ngồi bật dậy rồi sát tới tai anh thì thầm nói. Tôi sẽ nói cho anh nghe một bí mật. Được thôi, tôi là... Á, cái mặt nạ phiền phức này tháo ra cho rồi. Cô đang nói thì mặt nạ bị sụp xuống làm cô khó chịu. Trong con say men rượu nên đã vô ý tháo luôn nó ra. Nhìn thấy Vân Tuyết trước mặt anh vui mừng xúc động ôm lấy cô thật chặt. Anh làm gì vậy, nóng ghê. Tôi nói tôi là Vân Tuyết đó. Tôi đã từng có chồng. Hích, tôi thích anh ta nhưng anh ta không thích tôi. Đình Nam vui vẻ mỉm cười nói. Sao cô biết anh ta không thích cô? Bởi vì, chưa nói hết câu thì cô đã ngã gục xuống ngủ thiếp đi. Đặt cô nằm ngay ngắn lại, anh mỉm cười đưa tay vén mái tóc của cô rồi hôn nhẹ lên trán. Bảo bối e được lắm, dám tiếp cận tôi bằng thân phận khác ha, cách chương.